Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1504, Linh Nghiệm. Ngàn vạn khối linh thạch thượng phẩm, nói thật, con số này, chính là Diệp Chân, cũng có chút giật mình, coi như Diệp Chân sau lưng sở hữu một cái tiểu thế giới. Lại có Độc Long Đảo Khư Thị, lại có Bắc Hải quận Đất Phong. Muốn tích góp lại như thế một phần thân gia, ít nói cũng phải 50, 60 năm thậm chí nhiều hơn, đúng là vô cùng bạo tay. Thế nhưng, kêu Diệp Chân tại luận võ bên trong nhường chủ động bị thua. Điểm này, Diệp Chân thực sự là không làm được. Nếu là bình thường, nắm ngàn vạn khối linh thạch thượng phẩm cùng Diệp Chân đổi một hồi thủ lôi thi đấu thắng bại, Diệp Chân có lẽ sẽ đồng ý. Loại này chỗ tốt, không nắm uổng phí không nắm a. Nhưng đây là võ đạo, liên quan đến Diệp Chân võ đạo chi tâm. Linh thạch, đây là tu luyện võ đạo thiết yếu tài nguyên, nhưng mà tốn chút thời gian đều sẽ có. Nhưng võ đạo chi tâm, nếu là mất đi, vậy thì thật sự rất khó tìm trở về. Nhưng cái kia là không thể. Nếu là các người võ giả có thể quang minh chính đại đánh bại ta, ta phi thường hoan nghênh. Hầu như không có làm bao nhiêu cân nhắc, Diệp Chân tự cự tuyệt nói. Hạt Y gục vẻ mặt ông lão xoay mình chìm xuống. Ngàn vạn khối linh thạch thượng phẩm, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi nếu là từ chối, ngươi mất đi không chỉ có riêng là ngàn vạn khối linh thạch thượng phẩm, ngươi hẳn phải biết lão phu sau lưng đều là những người nào. Diệp Chân đương nhiên biết này Hạt Y Phục ông lão sau lưng là người nào. Khẳng định có đại thương gia thế lực lớn, hơn nữa là loại này làm việc không chừa thủ đoạn nào đại thương gia thế lực lớn. Người trước mắt này đến đây mua được Diệp Chân, kêu Diệp Chân nhường, như thế thì của hắn thu lợi phương thức, 10 phần ngay ở đánh cược về điểm này, mà dân cờ bạc một khi mù quáng, thế nhưng cái gì cũng dám làm chủ. Nhưng Diệp Chân một mực chính là như thế một vị không tin tà chủ. Ta có thể mang này lý giải làm uy hiếp sao? Diệp Chân biểu hiện xoay mình hiện ra lạnh. Uy hiếp? Hạt Y Hục ông lão xoay mình cười nhạo lên. Ngươi có thể như thế cho rằng cái gọi là chặn người tài lộ như giết người cha mẹ. Địch công tử nếu là không hợp tác với chúng ta, vậy sẽ phải cẩn thận rồi. Gần trăm năm qua, tổng cộng có 13 vị thủ lôi đài chủ từ chối cùng chúng ta hợp tác. Này một trong 13 người, có 8 người đã vĩnh viễn biến mất rồi. Còn có 6 người, nhưng là bị chúng ta luyện thành võ khôi lỗi. Xem ra, địch thiếu hiệp là muốn làm thứ 14 người. Cái cuối cùng chữ mở miệng chớp mắt, màu nâu ông lão quanh thân sát khí bắn ra bốn phía. Vậy các ngươi thử xem. Hầu như là đồng thời, Chu Tà Thần Lôi xuất hiện ở Diệp Chân trong lòng bàn tay. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng con mắt, đồng thời gắt gao tập trung Hạt Y Phục ông lão. Hừ. Hạt Y Phục ông lão hướng về Ngũ Tiên Đảo một cái hướng khác liếc mắt nhìn. Đột nhiên cười khằng khặc quái dị lên. Tiểu tử, người tốt nhất suy nghĩ thêm một chút. Bằng không, không cần cân nhắc. Diệp Chân kiên quyết từ chối. Biểu hiện kiên nghị cực kỳ. Thứ nhất là muốn tại Ngũ Tiên Lôi bên trên mài rũa dung hợp tự mình võ đạo. Thứ hai, Diệp Chân lại không phải ngày thứ nhất ở trên giang hồ hỗn. Cùng loại này thế lực giao thiệp với hợp tác, sơ ý một chút, tự mình bị bọn họ bán, khả năng còn tại giúp bọn họ kiếm tiền đây. Diệp Chân thật phải phối hợp bọn họ nhường. Bọn họ tựu có vô số loại phương pháp uy hiếp Diệp Chân. Hợp tác sau đó diệt khẩu đều là có thể, còn không bằng lúc này triệt để từ chối. Nhưng nói đi nói lại, chuyện như vậy, chỉ cần dính lên, đều là một thân tao, chỉ có thể nói Diệp Chân suối quẩy. Tiểu tử, ngươi cũng đừng hối hận. hạt y phục ông lão quanh thân khí thế đột nhiên tựu trở nên cuồng bạo cực kỳ. Một bộ muốn giết Diệp Chân dáng dấp. Diệp Chân nhưng là lẫm liệt không sợ. Ngũ tiên đảo bên trên vẫn còn có chút quy củ. Chỉ cần này hạt y phục ông lão không cách nào tại hai ba cái hiệp bên trong thủ tiêu Diệp Chân, hắn tựu không dám động thủ. Nói thật, bảo mệnh bản lĩnh Diệp Chân vẫn có mấy phần. Xem Diệp thật không có bất luận cái gì chịu thua giống như. Hạt y phục ông lão khí thế quanh người xoay mình vừa thu lại, biểu hiện nhưng trở nên giống như rắn độc âm lãnh. Địch Khoát Hải, ngươi sẽ hối hận, rời đi ngũ tiên đảo lúc, chính là của ngươi giờ chết. Hai câu này mở miệng đồng thời, đình viện hư không hơi rung động, hạt y phục ông lão lúc đó biến mất không còn tăm hơi. Gió lạnh thổi đến, Diệp Chân phía sau lưng quần áo đột nhiên tựu lộ ra một tia vết nước. Diệp Chân căng thẳng tinh khí thần chậm rãi buông lỏng xuống, sau đó mới chậm rãi trà sát một cái mồ hôi lạnh trên trán. Bởi vì ngay ở vừa mới một sát na kia, Diệp Chân không chỉ có cảm ứng được cái kia màu nâu ông lão sát ý. Đại nhị đoá Nhiếp Đinh càng là tại trạch viện xung quanh phát hiện hai gã khác giới vương cảnh tồn. Tại cùng một vị giới vương cảnh tồn ở chính diện chống đỡ, Diệp Chân đều là quá sức. Đừng nói là ba vị, nếu là ba vị giới vương cảnh cường giả đồng thời khóa chặt Diệp Chân khí tức, như thế thì Diệp Chân có cơ hội hay không triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn bò cháy đều muốn thành vấn đề. Đại nhĩ đoá, cha cho ta nghe lén toàn thành, ta phải biết vừa mới uy hiếp của ta này một nhóm người là ai, là thần thánh phương nào, bọn họ đến cùng là cái gì phe thế lực. Diệp Chân dụng thần hồn truyền âm ra lệnh. Vâng. Nhìn Nhiếp Đinh cái kia một đôi đại lỗ tai bắt đầu cấp tốc rung động, Diệp Chân biểu hiện nhưng trở nên hơi quái lạ lên. Trước đây Hắc Y chấp sự Dịch Tuân lưu lại cái kia phần đến từ ngũ tiên thiên vận đường đường tôn kể ngữ chỗ kỳ Diệp có tai họa đến, sẽ không như thế thần chứ. Này kệ ngữ mấy vừa lấy được thì có tai họa tới cửa, linh nghiệm như vậy. Đại nhân, có người đến rồi. Chưa kịp Diệp Chân phía sau lưng mồ hôi lạnh khô ráo, đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh đột nhiên hướng về Diệp Chân hồi bẩm nói. Ngũ tiên đường Thôi Thạch chuyên tới để cùng Địch công tử gặp mặt. Vang dội tiếng quát bên trong, một tấm vàng óng bái thiếp theo ngoài cửa viện như bay vào. Tình hình này để Diệp Chân ngẩn ngơ. Tối nay đây rốt cuộc là làm sao? Khách tới không ngừng a. Ngũ tiên đảo bên trong ngọn núi giữa sườn núi một gian bên trong trạch viện, bị Luân Đại, Hoàng Đông, Vân Bôn ba người vây quanh Lăng Thiên Bích, đột nhiên tựu đập bàn mà lên, nổi giận quát lên, các ngươi xong chưa? Một hồi luận võ chi tiết, các ngươi hỏi bao nhiêu lần? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Thiên Bích phát hỏa, Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông ba người hai mặt nhìn nhau, này hỏi nửa ngày, bọn họ căn bản không hỏi ra cái gì đến. Lăng Thiên Bích trả lời, quá chính trực thường, bọn họ căn bản không có tìm được bất luận cái gì chỗ không ổn. Loan Đại ánh mắt hơi động, hướng về phía Vân Bôn, Hoàng Đông hai người hơi liếc mắt ra hiệu, chậm gì gì nói, Thiên Bích, là như vậy, chủ yếu là chúng ta phát hiện, vừa mới trận chiến đó bên trong, cái kia thần hồn của Địch Khoát Hải, không phải bình thường. Loan Đại mở miệng trong tiếng, Vân Bôn, Hoàng Đông hai người chậm rãi di vị trí, lặng yên không một tiếng động di chuyển đến Lăng Thiên Bích hai bên. Ta Lăng Thiên Bích chủ thượng, thần hồn tự nhiên không phải bình thường. Lăng Thiên Bích một mặt cuồng nhiệt, Loan Đại ngẩn ngơ, Lăng Thiên Bích dĩ nhiên không tiếp lời nói của hắn đợt. Nhưng ngược lại nói, Thiên Bích, ta không phải ý này, ta phát hiện cái kia thần hồn của Địch Khoát Hải bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi một tia ma hồn, lâm thể. hầu như là Lăng Thiên Bích nổi giận quát lên tiếng đồng thời. Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông ba người đồng thời nhanh như tia chớp ra tay. Riêng phần mình lấy độc môn thủ pháp đánh úp về phía Lăng Thiên Bích chỗ yếu. Ý đồ bắt giữ Lăng Thiên Bích, nổi giận quát Lăng Thiên Bích khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Tại nổi giận quát trong tiếng một bước bước ra, một vòng ngũ sắc tiên thiên hồn quang lại như là gợn sóng bình thường đẩy ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Lăng Thiên Bích nhanh chân bước ra trạch viện, chỉ để lại Loan Đài, Vân Bôn, Hoàng Đông ba người ở nơi đó ôm đầu kêu thảm thiết. Ba người các ngươi là sống đến chó trên người. Khoảng cách gần như vậy, chính là giới vương cảnh cường giả, cũng không dám đánh lén nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang ta. Thiên hạ này, có thể nhanh hơn tiên thiên hồn quang sức mạnh sao? Đây là một lần cuối cùng, lần sau, nếu như còn dám tính toán ta. Tuyệt giao, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.